Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, mạnh mẽ tới cửa. Hắc Chát Thương Hội ở Thiếu Dương Hải Thị cắm căn 400 năm. Sức ảnh hưởng xa không tầm thường, thương nhà có thể sánh vai. Ngay lập tức đã đem tin tức truyền khắp Thiếu Dương Hải Thị mỗi một góc. Mà Thiếu Dương Hải Thị bên trong thường thường có phụ cận hải vực các thế lực lớn sai phái thám tử. Lưu ý Thiếu Dương Hải Thị hướng đi, để tránh khỏi bỏ qua cái kia chút chân chính bảo bối. Đợi đến biết được Hắc Chát Thương Hội lại có một đầu 4 cấp bán thánh thú cấp cửu anh thi thể cần bán thời gian, vô số tu hành tương tự tu luyện công pháp giả toàn bộ bị kinh động. Trong lúc nhất thời tới cửa cầu mua, hỏi giá giả nối liền không dứt. Tình cảnh này đúng là để Thanh Khư âm thầm vui mừng. Cũng còn tốt hắn là mượn Hắc Chát Thương Hội con đường đem tin tức truyền đi. Nếu là mình bán vật ấy, e sợ tuyệt đối sẽ bị không ngừng tới cửa người tu luyện hỏi phiền muộn không thôi. Theo thời gian trôi qua, tin tức truyền ra, đủ để chạy đến cái khác hòn đảo người tu luyện dồn dập tới rồi. Từng chiếc khá là hoa lệ chiến hạm sôi nổi mà tới. Ngừng dựa vào Thiếu Dương Hải Thị không cảng. Ở cách chính thức đấu giá còn có một ngày thời gian. Báo danh tham gia đấu giá đã có 102 người. Này 102 người bên trong phần lớn lấy luyện cương cảnh cường giả là chủ. Nhưng đạt đến thần khí hợp nhất cảnh giả cũng có 6 người. Trong đó người mạnh nhất so với Long Kình quốc chủ đều không kém bao nhiêu. Ầm ầm, ngày hôm đó, Thanh Khư đang nắm cửu anh hỏa tinh hạt nhân. Đem bên trong một đạo hỏa diễm tinh hoa hấp vào bên trong cơ thể. Lại tinh tế tinh luyện thời gian. Một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Thấy thế, Thanh Khư không thể không ngừng tu hành. Thu hồi hỏa tinh hạt nhân. Tướng môn mở ra. Ta không phải nói không muốn khiến người ta quấy rối ta sao? Ngoài cửa, một vị có giác tỉnh cảnh tu vi nam tử đang ở chờ đợi. Nhìn thấy Thanh Khư, vội vã xin lỗi nói. Công tử, thần long bảng 692 vị huyền phạm đại nhân cố ý trước đến bái phỏng công tử. Huyền phạm đại nhân chính là tử lâu chúng ta hàng đầu quý khách. Yêu cầu của hắn chúng ta không cách nào từ chối. Mạo muội quấy rối, mong rằng công tử thứ lỗi. Tiểu nhân đã bẩm lên hội trường, thay công tử miễn trừ mấy ngày nay tiền phòng. Huyền phạm, Thanh Khư đối với hải ngoại cường giả cứ việc có hiểu biết. Nhưng cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn nhớ toàn bộ tất cả mọi người. Nhưng thần long bảng 692 xếp hạng nhưng đủ để hắn hiểu được. Người trước mắt, phải là trường sinh 4 cảnh thần khí hợp nhất cự đầu cấp nhân vật. Thần khí hợp nhất cảnh, ở bất kỳ địa phương nào đều có thể dễ dàng thu được cao quý thân phận. Dù cho đi tới thập đại thánh tông đều có thể đảm nhiệm trưởng lão. Hạng nhân vật này yêu cầu tự nhiên không phải ba xà thương hội thuộc hạ cơ cấu một gian tửu lâu. Chấp sự có thể cự tuyệt. Mời hắn vào. Thanh Khư nói. Không lâu lắm, một vị nhìn thấy được 30 trên dưới. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nam tử đi vào. Nam tử này tuy rằng vẻ mặt bình thản, nhưng cũng vẫn chưa cái kia loại tâm như rừng nước trời sập cũng không sợ hãi bình thản. Mà là một loại tựa hồ đem vạn vật đều nắm trong lòng bàn tay không sợ bất luận người nào bình thản. Loại tâm thái này cùng với nói là hờ hững, còn không bằng nói là một loại khắc vào đến trong xương tự tin cùng kiêu ngạo. Huyền phạm các hạ trước đến bái phỏng không biết vì chuyện gì. Huyền phạm ở Thanh Khư trên người quan sát một chút, tiếp đãi cho hắn trên người bất quá chân khí cảnh gợn sóng. Cái kia loại vẻ đạm nhiên không khỏi càng thậm một phần. Nghe nói Thanh Khư các hạ đang đem một đầu 4 cấp bán thánh thú cấp cửu anh thi thể bán ra. Vừa vặn ta trước đây không lâu ra ngoài thời gian từng có một đầu không có mắt 4 cấp động vật. Biển dám to gan vây công ở ta. Bị ta tiện tay chém giết. Đọc tiếp cùng ta công pháp tu hành cần dùng đến cửu anh máu. Tự lấy này đầu 4 cấp động vật biển thi thể cùng ngươi trao đổi làm sao? Huyền phạm vừa dứt lời. Thanh Khư sắc mặt nhất thời lãnh đạm một phần. Ta đã đem này đầu bán thánh thú cửu anh ở Hắc Chát Thương Hội trong đó bán. Tự nhiên không thể nói không giữ lời. Nếu như ngươi lo lắng Hắc Chát Thương Hội bên kia có vấn đề. Gì? Không cần phải. Hắc Chát Thương Hội lão bản sau màn ta ngược lại nhận thức. Thần Long bảng 704 vị cổ chát. Chỉ cần ta mở miệng nói với hắn trên một tiếng. Tin tưởng Hắc Chát Thương Hội chắc chắn sẽ không liền như vậy sự tình truy cứu phiền toái của ngươi. Huyền Phạm nói. Đứng dậy. Trực tiếp đưa tay hướng về Thanh Khư chộp tới. Cái kia đầu 4 cấp động vật biển ta vẫn chưa làm cái gì chống phân hủy xử lý. Chờ đợi thêm nữa công hiệu quả liền đem mức độ lớn suy giảm. Được rồi. Việc này không nên chậm trễ. Người lập tức theo ta đi vào nhà kho giao tiếp đi. Thanh Khư biến sắc mặt. Một đạo chân khí bỗng nhiên tự thân trên bạo phát. Nhất thời đem Huyền Phạm bắt tới tay phải gảy mở. Ta có đi hay không không cần Huyền Phạm các hạ ngươi tới quơ tay múa chân. Nơi này là Thiếu Dương Hải Thị. Ngươi lẽ nào muốn động thủ hay sao? Ta như là đã quyết định đem Cửu Anh thi thể bán. Như vậy Cửu Anh thi thể cuối cùng được chủ tự nhiên phải xem ngày mai tranh giá giá cả. Nếu như ngươi ra giá cả đủ cao, Cửu Anh thi thể tất nhiên là thuộc về ngươi hết thảy. Ngươi lại không đổi, ta cũng đã chuẩn bị xong bộ kia 4 cấp động vật biển thi thể. Hiện tại động vật biển thi thể bị ta tiêu tốn to lớn tinh lực vận chuyển đến Thiếu Dương Hải Thị. Ngươi lại mở miệng nói không đổi. Ngươi đây là chơi ta. Coi là thật hoàn toàn không có đem ta huyết tôn Huyền Phạm để ở trong mắt. Huyền Phạm hai mắt trừng. Một luồng lạnh lẽo sát cơ từ hắn trên người bộc phát ra. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Khư. Hắn Huyền Phạm thân phận gì? Thần Long bảng đứng hàng thứ 692 nhân vật. Ở lớn như vậy hải ngoại, chỉ cần cẩn thận một chút một ít, hoàn toàn có thể làm được thỏa thích ngang dọc. Cho dù là làm tứ đại hải trong thành phố Thiếu Dương Hải Thị, chỉ cần hơi hơi cho Thiếu Dương Hải Thị người đang nắm quyền một ít mặt mũi. Bọn họ đối với mình hành động cũng không dám chỉ trích cái gì. Hắn lại này thân phận. Mong muốn lấy một vị 4 cấp động vật biển thi thể đến cùng trước mắt cái này nho nhỏ chân khí cảnh. Tu sĩ trao đổi vị này Cửu Anh thi thể. Đã cho chân cái này chân khí cảnh tiểu tu sĩ mặt mũi. Có thể trước mắt, hắn lại không biết phải trái dám to gan từ chối. Nghĩ tới đây, Huyền Phạm nhìn phía Thanh Khư ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Thanh Khư nhìn Huyền Phạm một chút, trong lòng rõ ràng. Này Huyền Phạm đến đây căn bản là muốn ép mua buộc bán. Nếu như không phải là bởi vì Thiếu Dương Hải Thị có Thiếu Dương Hải Thị quy củ. Cái kia đầu 4 cấp động vật biển thi thể cũng sẽ không chuẩn bị. Huyết tôn Huyền Phạm thật không? Dùng một đầu phổ thông động vật biển thi thể hối đoái một đầu bán thánh thú Cửu Anh thi thể. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Đầu óc là đồ tốt. Đáng tiếc ngươi không có. Đi ra ngoài. Thanh Khư thật không? Rất tốt, Huyền Phạm có thể tu luyện tới loại cảnh giới này tự nhiên không phải chân chính ngốc. Ngách hạng người, thấy rõ Thanh Khư chút nào không vì là sát cơ của mình ảnh hưởng. Lập tức khí thế vừa thu lại, lần thứ hai về tới lúc trước bộ kia thanh thanh thản thản. Tất cả nắm giữ trong tâm khảm tự tin thái độ, không muốn gấp như vậy làm quyết định. Ta biết ngươi tới từ Long Kình Đảo. Là Bắc Hải Thành thành chủ Đạm Đài Đình khách quý. Ở từ chối ta trước. Người tốt nhất cẩn thận đi hỏi thăm một chút ta huyết tôn Huyền Phạm danh hiệu. Ta cho ngươi thời gian 12 tiếng. Ở tranh giá bắt đầu trước đem cái kia đầu bán thánh thú thi thể cho ta. Như vậy ngươi chỉ ít còn có thể có được một vị 4 cấp động vật biển thi thể làm bồi thường. Bằng không, tin tưởng ta, ngươi sẽ hối hận không kịp. Cần ta gọi Thiếu Dương Hải Thị chấp pháp giả đem ngươi ném ra ngoài. Sao? Thanh Khư không hề bị lay động. Được, được, được. Huyền Phạm cười lớn một tiếng. Ta cho Thiên Sát Vương mặt mũi. Không ở Thiếu Dương Hải Thị trừng trị ngươi. Nhưng ngươi tốt nhất cầu khẩn vĩnh viễn không muốn ly khai Thiếu Dương Hải Thị. Vừa dứt lời, hắn đã là trực tiếp xoay người rời đi. Huyền Phạm vừa đi. Thanh Khư trực tiếp kết thúc tu luyện hướng về Hắc Chát Thương Hội đi. Đến rồi Hắc Chát Thương Hội. Gọi đến một người. Gọi các ngươi phó hội trưởng Long Ngọc Phong đi ra. Bọn họ chính là như vậy đối xử tới cửa khách nhân. Thanh Khư công tử. Rất nhanh. Long Ngọc Phong đã xuất hiện. Đem Thanh Khư dẫn tới trong phòng khách quý. một mặt xin lỗi nói. Thực sự xin lỗi Thanh Khư công tử. Huyền Phạm chính là chúng ta Hắc Chát Thương hội đứng đầu nhất khách nhân. Đối với yêu cầu của hắn, chúng ta Hắc Chát Thương hội căn bản là không có cách từ chối. Này mới không được đã tiết lộ ngài nơi ở điểm. Chấm ngoặc kép, nói đơn giản các ngươi Hắc Chát Thương hội tự giác không đắc tội được Huyền Phạm. Vì vậy đem tin tức của ta tiết lộ. Long Ngọc Phong tận lực khiến chính mình có vẻ chân thành một ít. Chúng ta Hắc Chát Thương hội cứ việc có chút hậu trường. Có thể so với Huyền Phạm đến chung quy thua một bậc. Thương nhân từ trước đến giờ chú ý hòa thuận thì phát tài. Như là Huyền Phạm lui về phía sau thật muốn tìm chúng ta Hắc Chát Thương hội phiền phức. Chúng ta Hắc Chát Thương hội tất nhiên vô cùng hậu hoạn. Bởi vậy kính xin Thanh Khư công tử lượng giải. Chúng ta đã hướng về hội trưởng xin. Lần này tranh giá, chúng ta thương hội đem không thu một phần thủ tục phí. Thầy Thanh Khư công tử miễn phí toàn quyền xử lý. Chấm ngoặc kép, ta hy vọng không có lần thứ hai. Thanh Khư nói xong, xoay người rời đi. Đợi đến Thanh Khư ly khai, Long Ngọc Phong mới nhíu nhíu mày đầu. Trong mắt lóe ra vẻ tức giận. Hội trưởng, một cái nho nhỏ chân khí cảnh tu sĩ mà thôi. Dùng như thế nhận lỗi sao? Chúng ta đã điều tra rõ ràng. Sau lưng hắn bối cảnh tối đa chỉ là Long Kình đảo Bắc Hải Thành. Bắc Hải Thành thành chủ gọi Đạm Đài Đình. Luyện cương cảnh tột cùng tu vi. Loại này tu vi hay là trên Long Kình đảo coi là nhân vật có tiếng tăm. Có thể bằng vào chúng ta Hắc Chát Thương hội thế lực hoàn toàn không cần thiết sợ hắn. Đây chính là một đầu 4 cấp bán thánh thú thi thể. Nếu như nắm giữ cao minh tinh luyện phương pháp, hoàn toàn có thể đề luyện ra một ít thánh thú máu. Thánh thú máu không sánh được thánh thú tinh huyết, có thể giá trị, cũng khá lấy cùng 4 cấp thần binh so với. Chúng ta sao không? Chấm ngoặc kép, Long Ngọc Phong phía sau. Một cái nhìn thấy được hơn 20 nam tử trẻ tuổi lên trước. Một mặt không ngã ba. Câm miệng, nam tử lời còn chưa dứt. Đã bị Long Ngọc Phong vừa hò la cắt đứt. Chúng ta Hắc Chát Thương hội mấy trăm năm kinh doanh mới có hôm nay tín dự. Người muốn làm một bộ bán thánh thú cửu anh thi thể mà để thương hội nhiều năm như vậy tích lũy. Được tín dự hủy hoại trong một ngày à. Hắn chính là hết sức rõ ràng một khối tốt bảng hiệu có thể mang tới lợi ích. Bất kể là trên mặt nổi vẫn là ngầm. Nam tử run lên một cái. Nhất thời không dám lại đáp. Cho ta tận tâm tận lực đi tuyên truyền. Chuyện này chúng ta không ngừng muốn làm. Còn phải làm tốt. Để Thiếu Dương Hải thị tất cả mọi người biết chỉ cần là ủy thác cho chúng ta Hắc Chát Thương hội đồ. Vật, chúng ta Hắc Chát Thương hội tất nhiên sẽ tận tâm tận lực. Vâng, nam tử có chút ủy khuất đáp một tiếng, rất nhanh lui xuống. Mà Long Ngọc Phong khiển trách nam tử một phen. Ngay lập tức đi thương hội nơi sâu xa. Ở nơi đó, Hắc Chát Thương hội hội trưởng Cổ Chát cùng một vị khác khí tức cùng hắn so sánh nữ tử chính nhất. Mặt mỉm cười tán gẫu cái gì? Cô gái này nhìn thấy được 30 trên dưới. Mặc trên người một cái nửa trong suốt lụa mỏng. Hiển hiện ra vô cùng mịn màng da thịt trắng như tuyết. Sung mãn dáng người làm cho nàng tràn đầy một loại thành thục quyến rũ mê hoặc. Có thể một mực nàng trên mặt xinh xắn kia nhưng mang theo một loại nhẹ như mây gió băng thanh ngọc. Khiết giống như nụ cười. Làm cho người ta có gan hận không thể lên trước đem nàng ngụy trang trên người mạnh mẽ kéo xuống. Triệt để phân biệt một phen kích động. Hội trưởng, Ngọc Chân phu nhân, chấm ngoặc kép, Long Ngọc Phong ánh mắt ở trên người cô gái nhìn lướt qua. Lập tức cúi xuống đầu không dám nhìn nữa. Chỉ lo sẽ nhất thời không nhịn được thất thố. Như thế nào? Vừa rồi Huyền Phạm đã tới cửa bức bách Thanh Khư. Đồng thời ta đã khiến người ta đem tin tức truyền ra ngoài. Nếu như vào lúc này Thanh Khư thật sự có chuyện. Tất cả mọi người sẽ tưởng Huyền Phạm ra tay. Làm khá lắm. Bất quá ở Thiếu Dương Hải thị bên trong chúng ta chung quy được dựa theo Thiên Sát Vương quy củ làm. Việc bằng không chọc giận Thiên Sát Vương hậu quả nhưng là nghiêm trọng. Bởi vậy, người mà để tranh giá bình thường duy trì, để tâm lưu ý Huyền Phạm tâm tích liền có thể thuộc hạ rõ ràng, cũng không phải lần đầu tiên, tin tưởng ngươi rõ ràng thao tác cụ thể đi qua, đi thôi. Long Ngọc Phong không khỏi liên tưởng đến lần trước bọn họ dùng tương tự thủ pháp bọ ngựa. Bắt ve chim sẻ ở đằng sau giống như đoạn xuống một viên đại nhật tinh hoa cùng với sau đó bị hội trưởng ban cho khen thưởng. Nhất thời trong lòng nóng lên. Vội vã theo tiếng. Vâng, thuộc hạ vậy thì đi tự mình giám sát. Chắc chắn sẽ không để việc này xảy ra bất cứ vấn đề gì. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.